Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 823, thiết lập bù đắp. Bốn đầu thiết lập, người trước cho ta 100 quyển sách, Tần Dương lật ra đến 100 bản. Tại bình thường tu sĩ xem ra cơ bản không có giá trị gì thư tịch. Ném cho ra, hết lần này tới lần khác ra liền tốt một ngụm. Thật cho hắn một bộ chân kinh, hắn còn chưa hẳn có hứng thú đi xem. Lấy được sách, đại bút cũng không có gì do dự, mất dấu tựa như rác rưởi, trực tiếp ném cho Tần Dương. Tần Dương nắm bắt tới tay cảm ứng một chút, hoàn toàn chính xác vẫn là luyện hóa trạng thái. Mà chi này bút, cùng ban đầu dáng vẻ, tựa hồ cũng có chút không giống nhau lắm, ôn nhuận như ngọc. Có thể tránh cho Tần Dương cảm giác được một loại rõ ràng ôn hòa cảm giác. Thân là một tử linh, có thể có loại này thuần túy người sống mới có thể có cảm giác. Đã chứng minh chi này bút đã không phải là phàm phẩm. Lúc trước hắn luyện hóa đồ vật, lại bị gia triệu hồi đi chuyện. Tần Dương cũng không có gì tốt xoắn suýt. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chịu không được loại này tập hợp toàn bộ sinh linh cùng tử linh nguyện cảnh lực lượng. Đây mới thực sự là người cản giết người, Phật cản giết Phật đại thế. Người nào cản trở, liền cho cốt đều không cần dương. Lấy được bút, Tần Dương lập tức chui vào trong hải nhãn. Mặc kệ suy đoán của hắn là đúng hay sai, hắn cũng không dám đem cố sự thư lấy ra. Vạn nhất là thật, tại cố sự thư lấy ra trong nháy mắt, một đầu thiết lập liền sẽ triệt để dừng lại, biến thành không thể sửa đổi chân lý. Tiến vào hải nhãn, trên cố sự thư có quan hệ bể khổ chân lý, còn đang lấp lóe, không có triệt để dừng lại, nhưng có quan hệ nội dung, nhưng cũng đã không còn biến hóa. Chứng minh đầu này diễn hóa tiến trình, đích thật là thể ra. Tần Dương tay cầm đại bút, bắt đầu thử nghiệm sửa đổi, đơn giản nhất thô bạo biện pháp, trực tiếp hoạch rơi người đưa đò khái niệm, bể khổ có thể giữ lại. Cái này xem như đợt thứ nhất cũng đủ lớn, dung nạp đủ nhiều địa phương, loại trừ cái này có thể đợi cùng vô cùng lớn địa phương. Thật đặt chân lên bờ, liền không khả năng có loại địa phương này, ngẫm lại cũng rất tốt, chết mất tử linh. Có thể đi vào hắc hải không nhiều, có thể tới thiên mạc khả năng càng ít, có thể tới bể khổ khả năng càng ít. Nhưng cân nhắc đến, thời gian tựa hồ đối với tử linh mà nói, cũng không có cái gì quá nhanh quá mạnh tác dụng. Vô số năm tích lũy, lại thêm về sau liên tục không ngừng tích lũy, tử linh số lượng tuyệt đối xa xa so sinh linh càng nhiều. Đại bút xẹt qua người đưa đò ba chữ kia. Ba chữ kia bị xóa đi tiêu tán, nhưng mà không đợi Tần Dương cao hứng, ba chữ kia lại lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện. Lông mày Tần Dương cau lại, tiếp tục thử nghiệm sửa đổi cái khác, liên tục mấy lần mới phát hiện, thật là một dấu chấm câu đều không đổi được. Cái này rất khó chịu, hắn cùng thượng cổ địa phủ quan hệ thế nào cũng không có. Người ta dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi, liền xem như quan hệ hòa hợp, nể tình, đồ chơi kia quan hệ không hòa hợp đâu. Người đưa đò muốn độ ai qua bể khổ, hoàn toàn tự là nhìn tâm tình, mà tử linh tiến vào nơi này, cửa thứ nhất chính là bể khổ, hoặc là bị vây chết tại mảnh này vô biên vô tận địa phương, hoặc là cũng chỉ có thể chờ người đưa đò. Về phần cái kia bỏ qua khổ phương pháp, trực tiếp xem nhẹ, cái này đồng đẳng với nắm tất cả tử linh mệnh mạch. Người đưa đò nắm giữ lấy tuyệt đối quyền hành, lại một điểm hạn chế đều không có. Cái này thiết lập không có chút nào nghiêm cẩn. Nghĩ đến, bỗng nhiên Tần Dương tỉnh ngộ, hắn không đổi được một chữ. Cái kia có thể thử một chút tại vốn có trên cơ sở, tăng thêm thiết lập. Suy nghĩ vừa ra, Tần Dương lập tức bắt đầu nếm thử. Tại đầu kia chỉ có người đưa đò mới có thể đưa đò đằng sau tăng thêm một đầu. Tần Dương đúng duy nhất ngoại lệ. có thể từ độ, nhấc bút trong nháy mắt, chữ viết tự hành tiêu tán. Tần Dương không có cái gì ngoài ý muốn, đây chẳng qua là đang thăm dò mà thôi. Giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Trước công phu sư tử ngoạm, Cố Sự Thư nói ngươi không được, chúng ta lại tiếp tục thương lượng. Chẳng qua, có thể hoàn chỉnh viết xong một đầu thiết lập. Con mắt Tần Dương đã sáng lên, bởi vì trước gia nói qua, hắn căn bản không có cách nào tăng thêm thiết lập, một chữ đều không được. Nói cách khác, sửa đổi loại này đã xuất hiện thiết lập, đúng không thể làm, tỉ như bể khổ, kỳ thật đã xuất hiện, mà người đưa đò thiết lập cũng xuất hiện, chứng minh người đưa đò khẳng định cũng xuất hiện, không thể sửa đổi, lại có thể thử nghiệm tăng thêm. Tần Dương thoáng suy nghĩ một chút, không sai biệt lắm đã minh bạch, loại này không gọi xuyên tạc, phải gọi bù đắp thiết lập, để diễn hóa trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm nhanh, đây mới phải Cố Sự Thư cùng bút tồn tại ý nghĩa. Mà hắn ở nhà hạ bút mở thế giới vong giả trước đó, liền thuận tay luyện hóa bút, chi này bút danh nghĩa thượng cùng trên thực tế, kỳ thật đều thuộc về hắn. Hắn hẳn là cũng có loại này bù đắp thiết định quyền hành. Cái này chỉ phỏng đoán, còn không thể xác nhận, nhưng Tần Dương lại cảm thấy 8-9 phần 10, không có khả năng ai cầm tới bút cùng Cố Sự Thư đều có thể tứ không kiên sợ làm cái gì. Loại này thiết lập bản thân liền hoàn toàn không phù hợp thế giới diễn hóa. Lần nữa nhìn trên Cố Sự Thư nội dung, Tần Dương rơi vào trầm tư, lấy bù đắp thiết lập, thuận theo đại thế góc độ đến cân nhắc. Hắn bù đắp thiết lập, đầu thứ nhất, chính là muốn bị người đưa đò mặc lên gông xiềng. Bọn họ quyền hành quá lớn, nhưng không có hạn chế, rất dễ dàng mất khống chế, tuyệt đối đến băng lãnh vô tình công chính. Đúng tình huống lý tưởng nhất, đây cũng là phù hợp nhất thế giới diễn hóa vận chuyển. Đầu này viết lên, không ra ngoài ý muốn, hẳn là có thể, nhưng hạ bút trong nháy mắt, Tần Dương lại có chút do dự, đem tất cả người đưa đò, toàn bộ biến thành mất đi tình cảm cùng bản thân công cụ người. Dùng cái này bảo trì tuyệt đối công chính, nhưng như vậy, giờ phút này hắn tay cầm Cố Sự Thư, có thể bù đắp thiết định lớn ưu thế, chẳng phải là hoàn toàn không có lợi dụng đến. Hắn mặc dù Tần Hữu Đức đúng nhiệt tình vì lợi ích chung người, nhưng muốn nói không có tư tâm, không có khả năng. Càng nghĩ, bắt đầu Tần Dương tăng thêm đầu thứ nhất, tất cả bể khổ người đưa đò đều chỉ có thể tại bể khổ đưa đò, vĩnh viễn không cách nào lên bờ. Tăng thêm đi lên, đầu này lấp lóe 2-3 cái hô hấp mới chậm rãi giảm đi, tiêu tán. Tần Dương trầm tư một chút, có thể thực hiện, có thể là cái kia vĩnh viễn hai chữ, quá cực đoan. Viết lại, tất cả bể khổ người đưa đò, chỉ có thể tại bể khổ đưa đò, tận trung cương vị một nguyên hội, mới có thể từ nhiệm lên bờ. Lần này lấp lóe thời gian càng dài, cuối cùng vẫn biến mất. Tần Dương đem một nguyên hội đổi thành một vận thế, lần này, bù đắp thiết lập lóe ra, cùng nguyên bản thiết lập hòa làm một thể, không có biến mất. Tần Dương có chút nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu đúng có thể được. Hắc, bù đắp thiết lập a, bao lớn chút chuyện, bị vây ở bể khổ 1.800 năm mà thôi. Đến kỳ có thể lựa chọn tiếp tục, cũng có thể từ nhiệm. Này thời gian đối với một tử linh mà nói cũng không tính dài. Đúng cân nhắc đến người đưa đò, cũng tử linh, cũng cần vượt qua bể khổ. Chẳng qua, tăng thêm tận trung cương vị đầu này, hơn 1.000 năm không ra đường rẽ, mới có thể lên bờ. Tổng hợp mà nói, đầu này khả năng đối với thượng cổ địa phủ bố cục, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Hắn thấy qua hoàng tuyền người đưa đò, gọi một kính nghiệp, tại du đãng không chỉ 10.000 năm. Còn cẩn trọng, không quan trọng, đầu thứ nhất chỉ thử trước một chút nước, làm quen một chút mà thôi. phía sau mới phải màn kịch quan trọng. Tần Dương cười hắc hắc, tiếp tục bù đắp đầu thứ hai. Không muốn bỏ qua, bể khổ người đưa đò không độ, lại có đại nghị lực người, có thể hóa thành bể khổ người đưa đò, gặp chúng sinh nỗi khổ, độ bản thân nỗi khổ. Một phận kỳ đầy, tận trung cương vị, nhưng lên bờ, lần này công bình, cho toàn bộ sinh linh cái thứ ba vượt qua bể khổ biện pháp. Không nguyện ý bỏ qua, bể khổ người đưa đò cũng không đi đưa đò. Vậy liền cho trong đó ở giữa hạng, tự nhiên cũng gian nan nhất, cần đại nghị lực, cần kiến thức chúng sinh nỗi khổ, cần hơn một vạn năm kiên trì bản thân, cũng cần tận trung cương vị. Vậy nhưng so làm một bể khổ người đưa đò khó nhiều. Nhưng, người người đều có cơ hội có thể trở thành bể khổ người đưa đò. Bọn họ không phải nghĩ trực tiếp lũng đoạn thế giới vong giả. Bài trừ tất cả đối thủ cạnh tranh a, lần này, dễ đều cho bọn hắn bới. Thiết lập viết lên, trực tiếp cùng ban đầu thiết lập cùng một chỗ bắt đầu lấp lóe. Bù đắp rõ ràng bị trong nháy mắt tiếp nạp, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống, đúng cho tất cả mọi người một dựa vào chính mình cơ hội. Rất công bằng, đến tận đây, Tần Dương lo lắng, đò ngang cho thượng cổ địa phủ lũng đoạn chuyện, xem như hóa giải, trên đời này sinh linh nhiều như vậy, nhiều năm như vậy chết mất tử linh nhiều như vậy, xác suất nhỏ sự kiện. Phóng tới loại này tiêu chuẩn, đều trở thành tất nhiên sẽ xuất hiện không trên đúng cổ địa phủ người đưa đò bể khổ người đưa đò. Như vậy, hiện tại hắn cần cân nhắc, tự là bù đắp còn lại thiết lập, tỉ như, bể khổ người đưa đò, cũng không thể ra không công. Đầu này hẳn là đã xâm nhập lòng người, như vậy cái này vé tàu đúng cái gì? Thượng cổ địa phủ ngân phiếu. Khẳng định không được, để bọn hắn nắm giữ kinh tế, đồng dạng xong đời, mà cái này vé tàu a, còn phải cân nhắc cái khác, đến lúc đó, bể khổ người đưa đò, khả năng liền có lưỡng chủng, một loại trên đúng cổ địa phủ người đưa đò, đến nơi này, hẳn là có thể trực tiếp chuyển chức trở thành bể khổ người đưa đò, một loại tự là những sinh linh khác. Đi điều thứ ba vượt biển chi pháp, biến thành bể khổ người đưa đò, mà giá chủng khổ hải người đưa đò, cũng cần gặp chúng sinh nỗi khổ. Cho nên, vé tàu, một câu chuyện, đi thuyền người, nhất không cách nào quên, không nguyện ý quên được trải qua, viết lên bù đắp thiết lập, lóe lên một cái, không có tiêu tán, Tần Dương cười hắc hắc, đàm nhiều tiền tục. Để các người liền trải rộng ra kinh tế, nắm giữ kinh tế cơ hội đều không. Cái này cũng công bình nhất. Một câu chuyện, vượt qua bể khổ, không nói tiền, không thương cảm tình, đối với hành khách có chỗ tốt, đối với bể khổ người đưa đò cũng có chỗ tốt. Tốt bao nhiêu, Tần Dương càng viết càng mạnh hơn, cũng kém không nhiều suy nghĩ ra kinh nghiệm. Bắt đầu suy nghĩ đúng thời điểm tại công bằng trên cơ sở. Lựa chọn đối với mình có lợi bù đắp, tăng thêm một điểm hàng lậu. Tay cầm đại bút, Tần Dương suy nghĩ một chút, không có vội vã viết, mà chạy trước ra, lão ca, hỏi ngươi chuyện này, thả ra không ngẩng đầu trở về câu. Thượng cổ địa phủ bên trong, có ai tu thành ai tự quyết a? Giống như không có. Ra suy nghĩ một chút, lắc đầu, thượng cổ thiên đình đâu? Bọn họ càng không khả năng, nhân tộc liền chiếm như vậy điểm, tuyệt đối không ai hội. Ra đối với thượng cổ thiên đình rất khịt mũi coi thường. Sau khi nói xong lại một mặt trung thực tướng bổ túc một câu. Trí nhớ của ta còn đang khôi phục, nhưng ta không dám hứa chắc, hiện tại ta nói đúng. Năm đó tu thành ai tự quyết đích nhân? Đều có ai? Ngươi còn nhớ rõ không? Mơ hồ nhớ kỹ. Chẳng qua, ngươi yên tâm. Có thể tu thành ai tự quyết đích nhân? Không có rảnh để ý đến ngươi. Không sao. Tần Dương lơ đễnh, đắc ý đi. Lần nữa đi vào hải nhãn. Tay cầm đại bút. tự nhủ, đã bể khổ người đưa đò, tân tân khổ khổ đưa đò, cũng nên trước chiếu cố một chút bể khổ người đưa đò an toàn. Vạn nhất có chút tâm tư khác lạ, tà ma ngoại đạo, muốn đánh bể khổ người đưa đò chủ ý làm sao bây giờ? Dù sao, vạn nhất là từ Tử Linh tân tấn bể khổ người đưa đò. Khả năng căn bản không có gì lực lượng, bảo chứng bể khổ vận chuyển, liền muốn trước bảo chứng bể khổ người đưa đò bản thân an toàn. Nói nhỏ bản thân tẩy não, một bên cũng coi là nói cho Cố Sự Thư nghe, mặc kệ có hữu dụng hay không, đều muốn đi trước làm. Nói thầm nửa ngày, Tần Dương cầm lấy đại bút, lần nữa bù đắp thiết lập, là bảo chứng bể khổ người đưa đò an toàn. Tất cả bể khổ người đưa đò đò ngang, đều phải có Tần Dương thực hiện trầm mặc ấn ký. Có ấn ký này, có thể trầm mặc đò ngang phía trên hành khách, thực hiện trầm mặc ấn ký người. Có thể này tính làm vé tàu. Thiết lập bắt đầu lấp lóe, chữ viết chậm rãi trở thành nhạt, rõ ràng có biến mất khuynh hướng, chứng minh cái này mạch suy nghĩ vẫn là không sai. Trước mặt, có thể nói đều cho bể khổ người đưa đò thượng gông xiềng. Dù sao nguyên bản thiết lập, bọn họ cái gì đều không cần để ý. Đầu này xem như thượng phúc lợi, cũng coi là hợp tình hợp lý. Tần Dương có chút tiếc nuối nhìn trở thành nhạt chữ viết. Nếu là đầu này có thể thông qua, hắn sẽ cùng Tại có một lời mà quyết quyền hành, quyết định ai có thể trở thành bể khổ người đưa đò quyền hành. Hắn nói ai được, ai là được, nói ai không được, ai lại không được, cũng chính là một bước cuối cùng con dấu phê chuẩn quyền lợi. Đáng tiếc, rất rõ ràng, Cố Sự Thư cảm thấy hắn không thể nghiêu bước như vậy. Tần Dương tay cầm đại bút, tiếc nuối đem Tần Dương hai chữ hoạch rơi, chỉ để lại trầm mặc ấn ký. Trầm mặc ấn ký, cũng chỉ đúng một thuần túy thần thông. Cùng hắn Tần Dương người không có liên quan quá nhiều. Trên lý luận, bất kỳ cái gì một cái nhân tộc cũng có thể nắm giữ. Đồng dạng, trên lý luận, bất kỳ cái gì một cái nhân tộc cũng có thể. Tại đò ngang thượng thực hiện trầm mặc ấn ký, hoạch rơi Tần Dương, Tần Dương vận chuyển ai tự quyết. Tại hoạch rơi danh tự địa phương, lưu lại một cái trầm mặc ấn ký, giảm bớt Cố Sự Thư không kiến thức, không biết trầm mặc ấn ký đúng cái gì. Chỉ ấn ký này trên ấn đi trong nháy mắt, ánh mắt Tần Dương cũng theo đó ngưng tụ. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn giống như cảm giác được, chẵn bản Cố Sự Thư diễn hóa, lại có một tia nhỏ bé không thể nhận ra đình trệ. Tựa như đúng, bị trầm mặc, mặc dù thời gian đặc biệt ngắn, ngắn đến hắn đều chỉ có thể bằng vào trong cõi u minh cảm ứng để phán đoán. Suy nghĩ một chút, Tần Dương vận chuyển tư tự quyết, tư duy gia tốc đến cực hạn. Lần nữa trên ấn đi ấn cái trầm mặc ấn ký, đập vào trên Cố Sự Thư. Lần này, phảng phất thời gian bị thả chậm vô số lần tình huống dưới, hắn thấy được, tất cả ngay tại biến hóa thiết lập, trong nháy mắt dừng lại, nhưng thoáng qua liền lần nữa khôi phục bình thường. Thời gian xác thực vô cùng ngắn, ngắn như vậy thời gian, hắn cái gì cũng không làm được. Tán đi tư tự quyết, Tần Dương nhìn vừa rồi viết thiết lập, không có tiêu tán, mà cùng nguyên bản lấp lóe thiết lập hòa làm một thể. Bắt đầu Tần Dương mù suy nghĩ, từ đầu với đuôi đều không bị ảnh hưởng nhất tự quyết. Nguyên lai mạnh như vậy a, liền Cố Sự Thư đều có thể trầm mặc, cho dù là hắn dùng tư tự quyết đến quan sát, đều chỉ là có thể sơ sót một cái chớp mắt thời gian. Như vậy đầu này thiết lập, đến cùng là thật hoàn toàn chính xác phù hợp bù đắp thiết định quy tắc, hay bởi vì một cái chớp mắt trầm mặc, để nguyên bản cũng không phải lúc hoàn toàn phù hợp thiết lập, biến thành phù hợp, về sau thử lại lần nữa, hiện tại đã không trọng yếu, cuối cùng hắn mới có thể tạm thời yên tâm, tiến vào thế giới vong giả nhiều năm. cuối cùng từ thượng cổ địa phủ thiên cổ đại cục, lấy được một tia quyền chủ động, tối thiểu có chút cảm giác an toàn. Hắn còn cũng không tin, hiện tại lại tới đây tử linh, còn có thể tìm tới cái thứ hai. Ý thức hoàn thiện, có thể thi triển ra giống nhau như đúc trầm mặc ấn ký người. Đương nhiên, trên lý luận, ai tự quyết chỉ quyết mà thôi. Tất cả mọi người đúng có khả năng học được. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.